Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 279, chương 280, nữ sinh tủ quần áo luôn luôn ít một bộ y phục. Phúc Thái vườn hoa, số 2302 phòng. Lục Anh nhà, Tần Phi một phen đốt não mây tính toán, để luyện ra bốn chữ, Lưu Thị tập đoàn. Vì Lục Anh mở ra một cánh cửa sổ, tìm được điều tra mục tiêu. Lục Anh gọi một cú điện thoại, để cho người ta đem Lưu Thị tập đoàn tư liệu toàn bộ phát đi qua. Lại bắt đầu một vòng mới nghiên cứu. Không lọt vào mắt Tần Phi tồn tại. Thật sự là một cái công việc điên cuồng. Tần Phi vừa rồi tinh thần lực tiêu hao rất lớn. Thực sự không đáng kể. Liền ăn một cái mình mua hoa quả. Ngược lại là bị Lục Anh trên máy vi tính một cái tên hấp dẫn. Cái kia chính là Lưu Thị tập đoàn chủ tịch Lưu Cảnh Tiêu. Tần Phi thực sự không nghĩ tới. Cái này Lưu Thị tập đoàn chủ tịch lại chính là Lưu Hải Lộ phụ thân Lưu Cảnh Tiêu. Bất quá cứ như vậy, Tần Phi ngược lại là rộng mở trong sáng. Rất nhiều không liên quan manh mối. Thật giống như từng đầu dòng suối nhỏ, chậm rãi rót thành nhỏ sông. Toàn bộ liên ở cùng nhau. Cái này Lưu Cảnh Tiêu, thế nhưng là không đơn giản. Hắn nhưng là cấp 2 võ giả. Tần Phi lại nghĩ tới cái kia ngày bọn hắn đối thoại. Nó bên trong rất nhiều lúc ấy nghe không hiểu lời nói. Hiện tại giống như chậm rãi có chút đã hiểu. Lục đội trưởng, mở ra cái này Lưu Cảnh Tiêu tư liệu nhìn xem. Tần Phi một bên cắn quả táo. Vừa nói, Lục Anh nhìn Tần Phi một chút. Làm gì? Người biết hắn. Gặp qua một lần, Lục Anh không tiếp tục truy vấn cái gì. Lập tức liền mở ra. Nàng hiện tại đối Tần Phi tín nhiệm đã lên cao đến một cái vô điều kiện cấp bậc. Lục Anh bên này tư liệu cùng những cái kia nói khoác khác biệt. Phi thường kỹ càng, tư liệu biểu hiện hắn 14 tuổi liền gia nhập Long Hoài Hoa Hưng Hắc Bang. Đã từng bởi vì tụ chúng ẩu đà bị cảnh sát câu lưu. 16 tuổi thời điểm, không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lập tức liền từ một cái tiểu lưu manh làm đến Hoa Hưng Hắc Bang người đứng thứ hai. Khi đó thủ hạ có vượt qua 1.000 mã tử. 18 tuổi ngày ấy, Hoa Hưng lão đại Thủy Ca không biết làm sao lại chết rồi. Hắn cưỡi ngựa nhậm chức, không lo lắng liền làm Hoa Hưng lão đại. Cái này một làm, liền làm 10 năm. 28 tuổi thời điểm, dã từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, mâm vàng rửa tay, giải tán Hoa Hưng Hắc Bang hội, dẫn đầu huynh đệ mình, ngược lại từ thương. Phong sinh thủy khởi, thoáng chớp mắt, liền là 20 năm qua đi. Hắn lắc mình biến hóa, trở thành Long Hoài thị nổi tiếng xí nghiệp Lưu Thị tập đoàn chủ tịch. Lưu Thị tập đoàn, dưới cờ phân công ty, nhiều vô số kể, chủ doanh ẩm thực, khách sạn, quán bar, KTV, nhà tắm hơi massage, thẩm mỹ viện các loại. Xem như một cái 10 phần nhân sĩ thành công. Cái này Lưu Cảnh Tiêu không đơn giản a. Hắc Bang lập nghiệp, sau đó trở thành giới kinh doanh đại lão. Trong này khẳng định có một chút không muốn người biết sự tình. Tần Phi người nói cái này hắn hội không phải là nhất đại boss. Lục Anh nhìn thấy người này lý lịch, đã cảm thấy không tầm thường. Suy đoán nói ra, Lục đại đội trưởng ta liền không lẫn vào ngươi những chuyện này. Chính ngươi chậm rãi tra đi. Sắc trời không sai biệt lắm. Ta vậy cần phải trở về. Tần Phi xem xét bên ngoài ngày, đều là có chút tối. Ngày mai sẽ phải về nhà. Một sẽ tự mình còn muốn đi quán bar đi dạo. Thông báo một chút, không bằng cùng nhau ăn cơm. Lục Anh ánh mắt toát ra chờ mong thần sắc. Nàng nấu cơm nhưng thật là tốt ăn. Chỉ bất quá một mực không có thời gian đi làm. Nay ngày nàng liền rất muốn cho cái này nam nhân nếm thử tay nàng nghệ. Không cần. Chính ta về trường học bên cạnh ăn một điểm liền tốt. Tần Phi cự tuyệt, luôn cảm thấy không tốt lắm. Cô nam quả nữ, rất dễ dàng xảy ra chuyện. A, cái kia không tiễn. Lục Anh ngữ khí trở nên rất mất mát. Ân, bái. Tần Phi mở cửa trực tiếp lên thang máy. Đi xuống lầu, Tần Phi tại cửa ra vào kêu cái đi đi. Chờ xe thời điểm, luôn cảm giác có người nhìn hắn chằm chằm. Cấp tốc ngẩng đầu, chỉ gặp trên lầu cửa sổ một cái bóng nhanh chóng rụt trở về. Tần Phi đếm, 23 lâu, xe tới, Tần Phi lên xe, trở về, 2302 phòng. Lục Anh trụ ngoặt đứng ở cửa sổ, hai mắt vô thần, ung dung thở dài một hơi, giống như một người thâm khuê oán phụ, tại đợi chờ mình đi xa trượng phu. Ban đêm thời điểm, Tần Phi đi một chuyến quán bar, cùng Hồ Ca thông báo một chút mình sáng ngày liền về nhà. Không thể tới đi làm, để hắn tìm hảo nhân thủ. Vậy cùng Tiểu Thôi Ninh thúc bọn hắn lên tiếng chào hỏi. Đương nhiên còn có mới tới phục vụ viên Trần Tâm Như. Nàng hiện tại vậy nghỉ, cho nên mỗi lúc trời tối đều có thể đến kiêm chức. Trần Tâm Như nhìn xem Tần Phi hỏi một câu. Ngươi thật sự là nơi này lão bản thứ nhất. Tần Phi buông buông tay. Không phải, ngươi cảm thấy ta có thể như thế tự do mà. Trần Tâm Như giống như bừng tỉnh đại ngộ. Quả nhiên, ta liền biết, Long Hoài nhất trung người. Gia phú nhị đại cùng con mọt sách, liền không có những người khác loại. Tần Phi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cứ như vậy, cái này một ngày liền đi qua. Thứ hai ngày đến đúng giờ đến, Tần Phi dậy thật sớm thu dọn đồ đạc. Một hồi liền muốn cùng Tào Ảnh cùng một chỗ ngồi xe về nhà. Tần Phi trong lòng có chút tâm thần bất định, mặc dù Tần Phi hiện tại thân thể đã rất cường hãn. Nhưng là ngồi xe đường dài khẳng định chịu không được. Đến lúc đó say xe, liền sẽ rất phiền toái. Tần Phi phòng ngừa chu đáo, tại ký túc xá dò xét một phen, phát hiện một đầu nát vải, liền đem nó xé mở. Rất giản dị làm một cái khẩu trang đeo ở miệng bên trong. Không có cách, hiện tại khẩu trang đặc biệt quý. Tần Phi cũng không biết vì cái gì. Có thể tiết kiệm liền tiết kiệm. Bất quá cất cánh không biết. Cái này mảnh vải là Tạ Đông Qua lấy ra xoa chân. Tần Phi chuẩn bị xong về sau. Khóa kỹ cửa túc xá. Cõng một cái túi sách liền ra cửa. Tào Ảnh ở trong điện thoại đã thúc giục mấy lần. Tần Phi đồ vật không nhiều. Liền mấy bộ y phục. Mang theo mấy quyển học kỳ sau sách giáo khoa. Cái này nghỉ đông Tần Phi định đem bọn hắn toàn qua một lần. Đến lúc đó mình liền không cần nhìn. Đã gặp qua là không quên được. Liền là ngưu bức như vậy. Tần Phi vừa ra khỏi cửa trường học, liền thấy Tào Ảnh, một cái dương lớn, còn có một cái ba lô một cái bọc nhỏ. Biết Tào Ảnh đây là về một chuyến nhà mà thôi. Không biết, con tưởng rằng Tào Ảnh đã tốt nghiệp. Có trời mới biết nữ sinh vì cái gì nhiều đồ như vậy. Tần Phi, người đã tới, mau giúp ta kéo cái dương này. Ta mệt chết. Tào Ảnh đối Tần Phi cho tới bây giờ không cần khách khí. Thật giống như thân nhân mình đồng dạng. Đây cũng là nàng ưa thích cùng với Tần Phi nguyên nhân. Tào Ban, người đây là muốn dọn nhà vẫn là muốn di chuyển à? Nhiều đồ như vậy, có cần phải à? Cũng không phải không tới. Qua sau một tháng liền khai giảng. Tần Phi bất chấp tất cả. Trước đậu đen rau muống một phen lại nói. Đỗi Tào Ban. Nhân sinh thứ nhất điều thú vị, đều là một chút quần áo, không nặng, không mang về đi, ta lại được mua mới a, cho nên ta đây là một loại cần kiệm công việc quản gia biểu hiện. Điển hình hiền thê lương mẫu chứ, Tào Ảnh còn dương dương tự đắc đi lên, hiền thê lương mẫu, ta còn không biết ngươi, coi như mang những này trở về, ngươi cũng là hội mua mới. Tần Phi trong lòng mặc dù là đang nghĩ. Nếu là cưới Tào Ban, hẳn là không sai, nhưng là ngoài miệng nhưng không tha người. À, Tần Phi vẫn là ngươi hiểu ta. Ngươi không biết nữ sinh tủ quần áo vĩnh viễn ít một bộ y phục nha. Với lại nữ hài tử không mua quần áo, còn có cái gì niềm vui thú có thể nói. Ngươi sẽ không liên điểm ấy niềm vui thú đều muốn tước đoạt à, bại gia nữ. Làm sao, có ý kiến à, Tào Ban quyết miệng, trừng mắt, ta thích. Tần Phi quả nhiên là tiện. Ha ha, hiểu chuyện, nhanh lên, 10 điểm xe, không có thời gian. Tào Ảnh thúc giục, go. Thế là Tần Phi liền lôi kéo Tào Ảnh cái dương cõng Tào Ban túi đeo lưng lớn lên đường. Tào Ảnh thì nhẹ nhõm cầm mình ba lô nhỏ cho Tần Phi ủng hộ. Vừa đi đến bên lề đường, mấy người tài xế giống như bị điên xông lại giữ chặt Tần Phi hai người. Có người túm túi sách. Có người đoạt cái dương, có người túm cánh tay, đi nhà ga à, ma tám khối, lập tức đi ngay, đi nhà ga đúng không? Ta cái này xe taxi 10 khối. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Long Hoài thị nhân dân thật là nóng tính. Bởi vì hai người hành lý nhiều lắm, còn thời gian đang gấp, vẫn là lựa chọn một đài xe taxi. Lái xe chân đạp chân ga, ô tô gào thét một tiếng, hướng nhà ga mà đi. Giống như đường đều là nhà hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.